Chương 137, mặt. Thần thò đại nhân chờ một chút gỗ củ tốc độ phi hành thật nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp thượng giới vương thần tân, mà thần thò tân đồng dạng lộ ra nụ cười. Các ngươi vẫn phải tới a, quá tuyệt vời, không có trợ giúp của các ngươi, nói không chừng thất bại đâu. Kỳ thực thần thò mới vừa liền muốn thỉnh cầu gỗ củ ban chiến. Thế nhưng hắn thân là thần cảnh họ, lại là có chút mất mặt mặt. Thất bại hai người kia cực kỳ khó đối phó sao, gỗ củ mặt mang nghi ngờ nói. Vừa rồi hai tên kia, ở gỗ củ xem ra thậm chí không cần biến thân thành suốt tơ sải dạn, liền có thể đơn giản đúng đúng, theo lý thuyết giải quyết hẳn là rất đơn giản. Không phải hai người kia chẳng qua là khôi lỗi mà thôi. Thân họ sắc mặt trầm trọng nói. Trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, tiếp tục nói, bọn họ là bị gian hoạt ma đạo sư đã khống chế ở cực kỳ 32 linh lâu trước đây thật lâu. Đại khái nhân loại trên địa cầu vừa mới bắt đầu học được đứng thẳng hành tẩu thời điểm. Vũ trụ ở chỗ sâu trong có một tà ác ma đạo sư, tên của hắn gọi BBD. Nào đó một ngày, ở một lần tình cờ, BBD san nở dê tạo ra một cái quái vật khủng bố, quái vật tên là Mạp Mạp, không tồn tại bất luận cảm tình gì, chỉ biết phá hư cùng giết chóc. Hắn là một cái lấy chế tạo khủng bố vì sinh tồn ý nghĩa quái vật. Vài vạn năm phía trước, hàng ngàn hàng vạn tinh cầu đều bởi vì hắn biến thành tử vong tinh cầu. Hành hủy diệt hành tinh sao, loại chuyện như vậy đối với chúng ta người xảy đạ bộ tộc mà nói, chẳng qua là việc rất nhỏ. Cả điệp đột nhiên lạnh lùng nói rằng. Người sai rồi, cả điệp. Thần họ tân nhìn về phía cả điệp nói ra, lúc đó, có 5 vị thần họ tồn tại, bọn họ đều có phi thường kinh người thực lực. Giống như là phí đơ loại nhân vật này, chỉ cần thổi một chút khí có thể giải quyết, nhưng có 4 vị bị mạp sát hại. Ngay cả sáng tạo ra mạp BBD đều đối với hắn đáng sợ cảm thấy khủng bố, vì vậy liền thừa dịp mạp không thể không nghỉ ngơi thời điểm tạm thời phong ấn lại hắn, để hắn không cách nào nữa hoạt động. Mà ở lúc đó, BBD kế tiếp công kích mục tiêu liền là địa cầu. Vì vậy hắn mang theo bị phong ấn mạp cùng nhau đi tới trên địa cầu, lúc đó ta liền mượn cơ hội này, ở mạp phong ấn bị giải khai phía trước, đem BBD giết chết. Bất quá ta cũng không có phá hủy phong ấn mạp đản. Bởi vì ta cho rằng kích thích quá độ có thể sẽ lệnh mạp thức tỉnh, hơn nữa chỉ có BBD có thể mở ra phong ấn, cho nên ta liền cho rằng mạp nguy cơ đã giải ngoại trừ. Thế nhưng ta không nghĩ tới BBD vẫn còn có một cái nhi tử, đồng thời tà ác trình độ. So sánh với BBD càng là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chính là ma đạo sư bảy BBD. Nói cách khác, chúng ta muốn ngăn cản mạp thức tỉnh, gỗ cụ hỏi. Ừm, không sai. Thân họ tân gật đầu. Tiếp tục nói ra, thế nhưng đầu tiên, chúng ta nhất định phải đánh trước ngược lại ma đạo sư bảy bị đi mới có thể. Hắn vô cùng lợi hại sao, gỗ cụ dò hỏi, có chút hưng phấn. Thần họ tân lắc đầu, mở miệng nói ra, lực lượng của hắn cũng không mạnh mẽ, thế nhưng hắn biết một chút cao thâm ma pháp, phụ thân của hắn bị đi cũng là như vậy. Ma đạo sư có thể lợi dụng trong lòng người tà ác lai thao túng bọn họ, tựa như xỉ bạ biệt cùng á mộc, chỉ mong bảy bị đỉ không có thể thao túng đến quá mức lợi hại cường giả. A cái kia xỉ bạ biệt cùng á mộc tại sao muốn tham gia võ đạo hội đâu, còn có mới vừa, bọn họ ở Gohan trên người di chuyển tay chân gì ở một bên cờ lìn, đột nhiên đặt câu hỏi. Muốn thời bỏ mạp phong ấn, nhất định phải có cự đại hơn nữa tinh khiết năng lượng ở võ đạo hội bên trên, bọn họ có thể rất nhanh thu thập được đại lượng năng lượng, cho nên bảy bị đỉ liền phái ra hai tên kia, ở Gohan biến thành suốt tơ sải dạn sau đó. Tự nhiên thành lớn nhất mục tiêu. Chúng ta đã sớm dự liệu được BBD phải làm như vậy, cho nên liền trước ở nơi đó chờ. Trước hết tìm được BBD mới được, bởi vì phong ấn mạp đạn không biết bị BBD đặt ở cái gì địa phương, cho nên ta mới có thể nghĩ ra phương pháp này, theo dõi hai người kia, do đó tra ra BBD chỗ ẩn thân, cũng chỉ có biện pháp này. A nếu mạp kinh khủng như vậy lúc đó tiêu diệt hết BBD phụ thân phía sau. Vì sao không đem đạn cho lấy đi đâu, gỗ cụ đúng mức đặt câu hỏi. Nghe được gỗ cụ hỏi, thần họ tân trên mặt thì là lộ ra vẻ lúng túng. Lúc đó, mạp sở phong ấn đạn vị trí ở vị trí, là vừa mới bắt đầu đứng thẳng đi lại nhân loại tuyệt đối không cách nào chạm tới địa phương, cho nên lúc đó ta cũng không phải lo lắng quá mức, chỉ là không ngờ tới địa cầu nhân loại cư nhiên tiến hóa nhanh như vậy. Mụ bán nhóm A kỳ thực nói cho cùng. Lần này mạp nguy cơ chính là thần họ tân chính mình làm ra, nếu như lúc đó hắn đem phong ấn mạp đàn thu, hoặc là tiễn cho thần hủy diệt bí lở xỉ hay hoặc là đưa cho hịt tuyệt đối chuyện. Gì không có. Ưm bọn họ chuẩn bị rớt xuống, xem ra chính là chỗ này. Thần Thò đột nhiên biến sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, rõ ràng điều tra qua khu vực này a các vị, mời trước đều nín thở. Nam ở đá núi phía sau, Thần Thò mở miệng nói. Mà lúc này, ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lôi đài. Chứng kiến mục gió trong ngáy mắt, Sạ Tàn liền đã hoàn toàn mộng bức. Hắn làm sao lại không nhận ra mù cụ rổ năm đó xẻo trò chơi trên lôi đài, ngay từ đầu mù cụ rổ nhưng là không có đổi thành suốt tơ sải dạn, cùng bây giờ tướng mạo hoàn toàn tương tự. Ngươi làm sao sẽ tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội ai nhìn mù cụ rổ, Sạ Tàn đầy đầu mồ hôi lạnh, nói đều thay đổi có chút cả lăm. Lẽ nào ta không tham ngộ thêm đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sao nha? Người nào quy định? Mù cụ rổ nhún vai nhìn về phía Sạ Tàn hỏi, mang theo chút trêu đùa mùi vị. Có thể tham gia. Chứng kiến mù cụ rổ ánh mắt đầu hướng mình, Sạ Tàn không khỏi đánh ba. Bốn cái lạnh run. Liên tục không ngừng nói rằng, nghĩ đến mù cụ rổ tiêu diệt xeo lúc cái kia uy lực kinh khủng công kích, Sạ Tàn trong lòng liền không khỏi tràn đầy sợ. Chính mình giả mạo cứu vớt thế giới có thể hay không chọc giận hắn? Nếu như hắn tức giận nói, có thể hay không giống như đối phó sẹo như vậy đối phó chính mình càng muốn? Sạ Tàn càng thấy được sợ, nhìn về phía mù cụ rộ một bộ nhanh khóc có thể biểu tình. Mà ở dưới trận video, nhìn trên lôi đài mù cụ rộ cùng ba ba của mình, thì tràn đầy nghi hoặc, làm sao ba ba cùng mù cụ rộ đại ca hình như là nhận thức hơn nữa? Ba ba dường như cực kỳ sợ mù cụ rộ đại ca a.